Âm Dương Ngàn Dặm, chương 9, góc truyện audio.com. Được ra khỏi bệnh viện sau một hồi chăm sóc của người sản xuất ra cái bệnh viện là Hạ Chí Thiền. Tôi đã thấy khỏe nhiều hơn thì đột nhiên thấy hình ảnh quen thuộc đang vội vã chạy về hướng tôi. Lưu Viễn Minh chạy tới ôm tôi với dáng vẻ lo lắng. Em không sao rồi, thật tốt, anh rất lo đấy. Lúc này, tôi cảm thấy mình thật may mắn kèm theo xúc động khi mình không phải cô đơn. Nhẹ giọng vui vẻ, không phải em đã khỏe rồi sao? Anh còn lo cái gì nữa? Nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh có vẻ đã bớt lo hơn. Tôi cũng yên tâm mà ngồi lên xe. Trên đường đi về, không khí hòa nhã nhưng lại ngột ngạt do sự kiềm chế tức giận của anh. Tôi không hiểu vì sao gương mặt tuấn tú của anh lại nhăn nhúm lại. Tôi đã khỏe rồi mà. Hay là anh lo về chuyện khác? Tôi lắc đầu cho qua. Tôi nghĩ mình thật quá nhiều chuyện rồi đi. Không nên nghĩ tiếp nữa. Nhưng, lo một chút cũng đâu sao. Vì tôi là bạn gái anh mà. Đúng không? Thấy mặt anh càng ngày càng nhăn. Tôi không nhịn được hỏi. Anh ổn chứ? Có chuyện gì? Anh kể em nghe được không? Em lo lắm đấy. Nhưng, anh không trả lời mà thắng phanh gấp lại. Xoay đầu qua nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa giận. Em gan thật, dám bắt cá hai tay sau lưng anh. Anh dướn người về phía tôi. Gặn giọng, tôi run rẩy khi thấy anh hôm nay thật khác thường. Anh dịu dàng, thuần khiết của tôi đâu rồi? Giờ chỉ còn vẻ hung tợn như sa tăng mà thôi. Em, bắt cá, hai tay, tôi ngạc nhiên nói. Tôi chưa bao giờ hai tay mà bắt cá nha. Nhận được sự ngạc nhiên của tôi, anh càng thêm tức giận. Tôi nói sai, chẳng phải em ở bệnh viện tình tứ với thằng khác sao? Anh cầm trên tay một bao gì đó, giống bao lì xì, nhưng to hơn, ném vào người tôi, mở phong bì ra, bên trong là một sấp hình tôi và Hạ Chí Thiền đang trò chuyện vui vẻ. Nhưng đâu có tình tứ đâu, họ chỉ là bạn, con mắt nào của anh cho thấy tình tứ đâu, em và Chí Thiền là bạn thôi, anh đừng ghen tuông thế chứ. Tôi ấm lòng khi thấy anh ghen và thấy hoảng sợ khi anh ghen mất hết lý trí như thế. Anh đã quá thay đổi. Anh của ngày xưa, khác quá với ngày nay lắm rồi. Cách chương.